đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, vận khí không tệ Lơ Oan. Lý Minh Vũ cước này 40 mét có hơn đá phạt. Đem lá dụng cầu tinh túy phát huy vô cùng tinh tế. Tầm thường không trung cầu, rơi xuống thời điểm, điểm rơi vô cùng minh xác, mà lại tốc độ cũng không tính quá nhanh. Liền xem như phổ thông thủ môn cũng có thể phán đoán chuẩn xác ra bóng đá điểm rơi. Nhưng là lá dụng cầu liền không đồng dạng, thông qua cước bộ lực lượng cấp cho bóng đá đầy đủ xoay tròn, để nó tại điểm cao nhất thời điểm triệt để phóng thích tốc độ của mình. Lấy một loại không thể phỏng đoán đường vòng cung bắt đầu rơi xuống. Tại rơi xuống thời điểm, thật sự là như là kia bị gió thu thổi lạc lá cây. Không có bất kỳ cái gì quy luật, điểm rơi vô cùng quỷ dị, mà lại tốc độ cực nhanh. Bayern Munich đội thủ môn Neuer chính là bị không trung bóng đá cho mê hoặc. Để hắn không để ý đến dưới chân vị trí, cuối cùng phán đoán đối phương hướng. Nhưng là dưới chân đã đi vào cầu môn tuyến. 2-1, Manchester City đội lại vượt qua điểm số. Dẫn trước về sau Manchester City đội. Ngược lại đánh bảo thủ lên. Ngoại trừ Jesus một người đè vào phía trước nhất. Những người khác đều về tới mình nửa tràng. Tham dự vào phòng thủ bên trong. Bayern Munich đội đám cầu thủ cũng không nghĩ tới Manchester City đội thu về vậy mà như thế kiên. Quyết. Đối mặt một cái tường đồng vách sắt phòng tuyến, Bayern Munich đội cũng có chút thúc thủ vô sách. Có thế nhất phong, danh xưng Lewandowski. Cái này mùa giải đã lui bước rất lợi hại. Nhưng là ở thế giới chén trong trận đấu, Lewandowski một người đánh vào 6 cái dẫn bóng. Bất quá, tại vòng 1-16 bên trong gặp danh tiếng đang thịnh Argentina đội. Kết quả bại bởi Messi. Trở về thi đấu vòng tròn về sau, Lewandowski biểu hiện liền lại trở nên đê mê. Từ World Cup trở về sau, cái này một vị trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã xa vào đến hơn một tháng dẫn bóng thiếu. Hôm nay trong trận đấu, Lewandowski hơn nửa hiệp có 2 lần sút gôn, nhưng là không có một lần có thể bắn trúng khung cửa phạm vi bên trong. Nhìn trạng thái hay là vô cùng đê mê. 34 tuổi Lewandowski cùng Bayern Munich hợp đồng còn có 1,5 năm. Bất quá, hắn đã quyết định tại hợp đồng kết thúc về sau, lựa chọn xuất ngũ, làm Lewandowski, hắn đã là Ba Lan trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Lewandowski là nhất danh có tài nhưng thành đạt muộn ngôi sao bóng đá. Hợp đồng Bayern Munich thời điểm, hắn đã 26 tuổi, 9 phút 5 cầu thần tích, để thế nhân nhớ kỹ cái này siêu cấp Lơ Oan. Nguyệt 2016 mùa giải Bundesliga chương 6 vòng Bayern Munich sân nhà 5-1 nghịch chuyển Wolfsburg. Trong trận đấu, nửa chàng sau, Lewandowski dự bị ra sân. Không nghĩ tới, truyền kỳ một màn xuất hiện. Chương phút, Lewandowski ngay cả tiến 5 cầu. Cái thành tích này đã bị chính thức xác nhận đồng thời phá vỡ nhiều đến 4 hạng kỷ lục thế giới. Guinness. Cái này 4 hạng ghi chép theo thứ tự là nhanh nhất hat-trick, nhanh nhất poker, nhanh nhất độc bên trong ngũ nguyên cùng dự bị ra sân tiến 5 cầu. Lewandowski trình diễn hat-trick chỉ dùng lúc 19.8 giây, đánh vào 4 cầu chỉ dùng lúc 7 phút, đánh vào 5 cầu chỉ dùng lúc 9 phút càng là sáng tạo ra châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn nhanh nhất. Ghi chép, mà bắt đầu từ ngày đó. Lewandowski phảng phất mở ra hai mạch nhâm đốc, dẫn bóng như là lấy đồ trong túi tầm thường dễ dàng. Tại năm 2020 thời điểm, Lewandowski lực áp Messi cùng CR, thu được FIFA ban phát niên kỷ độ tốt nhất nam tử hoạt động bóng đá viên giải thưởng. Cũng chính là mọi người biết rõ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Một khắc này, Lewandowski được mọi người xưng là thế nhất phong. Đệ nhất thế giới tiên phong danh hào, thực chí danh quy. Một năm kia Lewandowski kinh khủng như vậy, 2 năm qua đi, tuế nguyệt không tha người. Năm đó thế nhất phong, mặc dù bây giờ vẫn như cũ duy trì tại Bundesliga thống trị lực. Trước mắt Lewandowski còn xếp tại xạ thủ bảng đầu tiên, có thể trở thành Tam Liên Bundesliga giày vàng thường. Bất quá, liên tục một tháng dẫn bóng thiếu, cũng là hiển hiện Lewandowski hiện tại vẻ mệt mỏi. Lewandowski hôm nay phía trước trận chạy cũng không tích cực, nhìn qua tình trạng cơ thể cũng không phải là vô cùng tốt. Liền ngay cả Manchester City đội hậu phòng tiến đều đối Lewandowski phòng thủ trở nên lỏng. Hơn nửa hiệp cần bù giờ 3 phút, Manchester City đội ngay cả Jesus đều đã trở về thủ đến mình vùng cấm địa trước mặt. Bayern Munich ở giữa sân phụ cận khống chế bóng. Sau cùng một chút thời gian, bọn hắn muốn đem thời gian ép đến thời khắc cuối cùng lại đến tiến công. Liền xem như không thành công, cũng không thể để Manchester City đội đánh ra sau cùng phản kích tới. Một phút đồng hồ trôi qua, Manchester City đội lão hổ không xuất động. Người ở giữa sân tùy tiện ngược lại chân. Dù sao ta hiện tại dẫn trước, có bản lĩnh ngươi ngược lại chân đến tranh tài kết thúc à. 2 phút đồng hồ trôi qua, Bayern Munich bắt đầu đưa bóng đẩy về phía trước tiến. Nhìn thấy Bayern Munich có muốn tấn công xu thế, Manchester City đội phòng thủ cường độ liền nói tới. Lý Minh Vũ chỉ huy các đội hữu vị trí phòng thủ, để bọn hắn không muốn mất vị, tiến hành phạm vi nhỏ vây đoạt. Müller, nước Đức đội tuyển quốc gia cao nhất trước trận cầu thủ một trong, có thể đảm nhiệm trước trận chỗ có vị trí tả hữu chân vô cùng cân đối, có rất tốt chen vào ý thức, là Bayern Munich đội trước trận hạch tâm. Müller tại Manchester City đội vùng cấm địa trước cầm banh, Manchester City đội phòng thủ toàn đều nhìn về hắn, đem hắn có thể đột phá cùng chuyền bóng lộ tuyến tất cả đều phong kín. Đối mặt loại tình huống này, Müller chỉ có thể lựa chọn xuyên qua. Lewandowski cũng không có loại kia thích tại vùng cấm địa bên trong chờ cơ hội tiền đạo. Hắn thích vô cùng kéo đến ở ngoài vùng cấm mặt nhận banh phối hợp tác chiến về sau. Hoặc là đột nhập vùng cấm địa, hoặc là tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp gõ cửa. Tựa như năm nay World Cup bên trong, Lewandowski 6 cái dẫn bóng, có 3 cái đều là tại ở ngoài vùng cấm đánh vào. Müller xuyên qua, Lewandowski lôi ra đến, nhưng người dựa vào Manchester City đội hậu vệ trung tâm là Pote. Hơn nửa hiệp bù giờ thời gian đã còn thừa không có mấy. Trọng tài chính đều một mực tại nhìn tay mình bề ngoài thời gian. Cái còi cũng đã bỏ vào trong miệng. Chờ lấy Bayern Munich lần này tiến công kết thúc về sau, hắn liền muốn thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Lewandowski dùng thân thể dựa vào Laporte, dùng cánh tay hung hăng đẩy Laporte một chút. Laporte không có phòng bị Lewandowski nửa người trên động tác, bị cái này đẩy, thân thể ngửa về đằng sau một chút. Thừa cơ hội này, Lewandowski trực tiếp nửa quay người về sau, một cái hữu lực rút bắn, muốn thừa dịp sau cùng thời gian tới một lần sút gôn nếm thử. Không thể không nói, Thế Nhất Phong vận khí là thật tốt. Cước này cầu đánh đi ra thời điểm, Lewandowski liền biết mình cước này cầu đánh không tốt, mềm mại bất lực không nói, mà lại góc độ còn vô cùng chính. Nhưng là trong đám người bỗng nhiên vươn một chân, cọ đến bóng đá, lúc đầu lăn hướng trung lộ bóng đá, phát sinh một cái rõ ràng quỹ tích biến hóa, lăn hướng cầu môn bên trái. Thủ môn Ederson vốn chính là từ kia một bên di động qua tới. Lần này, hắn nhìn xem bóng đá nhấp nhô đến mình phương hướng ngược, lập tức liền cưỡng ép để cho mình trọng tâm khôi phục. Sau đó, lảo đảo bước chân chạy tới, bay nhào ra ngoài, nhưng là cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. 2-2. Tại hơn nửa hiệp bù giờ thời khắc cuối cùng, Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Cái này trợ giúp Bayern Munich san đều tỷ số điểm số cầu thủ là ai đâu? Trong đám người, Sterling một mặt khiếp sợ ôm mình đầu. Vừa rồi một cước kia chính là hắn ra. Lúc đầu hắn là muốn đưa bóng giải vây đi ra. Ai biết, trời xui đất khiến, hắn vậy mà đưa bóng cho đưa vào đến nhà mình cầu môn bên trong. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Nương tựa theo Sterling phản lưới, Bayern Munich đội đám cầu thủ cười về tới phòng thay quần áo. Lạc hậu một cầu và thế hòa đây đối với Bayern Munich đội tới nói, giữa trận an bài chiến thuật liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Truy kích chiến, biến thành thế lực ngang nhau trận địa chiến. Quả nhiên, nửa chặng sau khi bắt đầu, Bayern Munich đấu pháp liền trở nên vững vàng. Guardiola thấy cảnh này, thà có thâm ý nhẹ gật đầu. Điểm này, hoàn toàn cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cho nên, hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đặc biệt nhấn mạnh nửa chặng sau mở màn thời điểm, nhất định không muốn liều lĩnh, ổn định cục diện. Nơi này là Bayern Munich sân nhà. Thế hòa đối với Manchester City đội tới nói là phi thường có lợi. Hai khách trận dẫn bóng ưu thế, để bọn hắn có thể tâm tính bình hòa cùng đối phương giao thiệp. Nghe nói, đến mùa giải tiếp theo, Champions League cùng European Cup tranh tài sẽ có một cái cải cách. Chính là phế trừ sân khách dẫn bóng quy tắc. Mùa giải tiếp theo Euro chiến trên sàn thi đấu, mặc kệ là qualifying, tiểu tổ thi đấu vẫn là đấu vòng loại. Nếu như tại qualifying hoặc là đấu vòng loại bên trong, song phương hai hiệp điểm số lớn đánh ngang, đem sẽ trực tiếp tiến hành 30 phút thêm lúc thi đấu. Kỳ thật quy tắc này cải biến, đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, hay là vô cùng có lợi, bởi vì có rất nhiều lấy yếu thắng mạnh trong trận đấu. Đội yếu đều là tại mình sân nhà mang lên xe buýt, tranh thủ để đối thủ thiếu dẫn bóng, thậm chí không dẫn bóng, đến trung tâm huấn luyện cầu thủ sân nhà. Bọn hắn thường thường liền sẽ công tới, bởi vì một cái sân khách dẫn bóng, thì tương đương với 1.5 cái dẫn bóng. Bất quá, quy tắc này đối với những cái kia muốn đi càng xa quả bóng nhỏ tới nói, liền có vẻ hơi tàn khốc. Nhưng là, đây cũng là UEFA một lần tính nhắm vào cải cách, Euro siêu liên uy hiếp, để UEFA rốt cục làm ra đối trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng một hạng hữu lực biện pháp. Quy tắc này, có thể thắng được trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đối UEFA ủng hộ. Phải biết, hiện tại Euro siêu liên chẳng qua là ngừng trạng thái, cũng không phải hủy bỏ. Nói cách khác, Euro siêu liên có thể tùy thời khởi động, chỉ cần Florentino có thể hiệu triệu lên càng nhiều đội bóng tới. Quả nhiên, tại song phương thăm dò 10 phút sau, Bayern Munich đám cầu thủ nhịn không được bắt đầu đặt lên. Manchester City đội đám cầu thủ vô cùng thông minh, cũng không có cùng Bayern Munich dây dưa tại một thành một ao bên trên, mà là tiếp tục triệt thoái phía sau, dẫn dụ Bayern Munich đội ép tới càng dựa vào. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Manchester City đội bị ép tới, không có sức hoàn thủ. Tất cả đều là hưng phấn hoan hô, nhưng là chỉ có Bayern Munich cầu thủ cùng bọn hắn huấn luyện viên trưởng biết. Nếu như bọn hắn lần này tiến công xảy ra vấn đề, bị đối phương đánh ra khoái công tới, có lẽ tiếp xuống xui xẻo chính là bọn họ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.